Vô địch kiếm vực, chương 1701, hôm nay ta tâm tình không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp có chút mộng, bởi vì hắn không nghĩ tới. Người trước mắt này dĩ nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp tay khẽ động. Trong sát na, cái kia quỳ dưới đất nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài. Tha cho hắn một mạng. Hắn Dương Diệp cũng không phải cái gì người lương thiện. Trước mắt nam nhân này cùng người tổ chức thành đoàn thể tới giết hắn lúc. Nhưng có nghĩ tới, hắn Dương Diệp cũng là có tiểu nhân người. Hơn nữa, hắn dám cam đoan, như hắn không có thực lực. Nam nhân này nhất định lại là mặt khác một bức sắc mặt. Sát nhân người, phải có bị người giết giác ngộ. Chu diệt nam tử chi về sau, Dương Diệp sẽ rời đi. Mà lúc, cách đó không xa không gian đột nhiên run rẩy động. Rất nhanh, mười mấy người từ cái này chỗ không gian đi ra. Mười mấy người, đại thể đều là trí cảnh. Thế nhưng, luân hồi cảnh cũng có. Mười mấy người bên trong, một gã hoa bào người đàn ông trung niên đi ra. Hắn lấy ra một bản vẽ giống như, nhìn một chút bức họa. Nhưng sau vừa liếc nhìn Dương Diệp, rất nhanh, hắn khuôn mặt trên, lên, xuất hiện nụ cười. Người đàn ông trung niên thu hồi bức họa. Nhưng sau cười nói, Lục gia không có gạt người. Tình báo này là thật. Hắc hắc, cái này lúc, người đàn ông trung niên bên cạnh một người đàn ông cười nói. Mạc Minh huynh, phía trước nhưng là nói xong rồi. Cầm cái này Dương Diệp đầu người thay đổi bảo vật về sau. Ta muốn một môn chân cảnh cấp huyền kỹ. Còn có ta cũng muốn một môn chân cảnh giai huyền kỹ. Lại một người đàn ông đạo. Huyền kỹ ta cũng không cần. Ta muốn một môn công pháp. Ta muốn nhất kiện chân cảnh cấp huyền bảo. Giữa sân, mọi người thấy lấy Dương Diệp lúc, ánh mắt chính là lửa nóng. Phảng phất đặt trước mặt bọn họ không phải Dương Diệp, mà là chân cảnh huyền kỹ. Công pháp, huyền bảo, tên gọi là Mạc Minh nam tử đột nhiên nói. Chư vị, ta Mạc Minh sẽ không nuốt riêng bảo vật. Đợi chúng ta giết cái này Dương Diệp chi về sau. Bảo vật tới tay, chúng ta ở đến phân xứng. Như thế nào? Được, mọi người gật đầu. Mạc Minh đang muốn động thủ. Đột nhiên, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Lập tức nói, ai nguyện ý tới xung phong? Ta tới. Một gã ngắn nam tử đi ra. Trong tay nam tử xách theo một thanh quỷ đầu đại khảm đao. Hắn đối với lấy Dương Diệp cười gằn cười. Người đầu người này, lão tử muốn. Dứt lời, hắn chân phải chợt dẫm một cái mặt đất. Cả người hướng về Dương Diệp bắn mạnh tới. Xa chỗ, Dương Diệp không chút sứt mẻ. Ở nơi này lúc, giữa sân đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị. Ngắn nam tử độ rất nhanh. Hắn trong chớp mắt chính là đi tới Dương Diệp trước mặt. Nhưng mà, giữa sân mọi người con mắt đột nhiên trợn tròn lên. Ở cái kia Mạc Minh đám người trong mắt, tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Bởi vì đi tới Dương Diệp trước mặt là một bộ không có đầu lâu thi thể. Mọi người quay đầu nhìn về phía ngắn nam tử phía trước vốn dĩ đứng vị trí. Nơi ấy, có một cái đầu lâu. Cái đầu kia liền đứng ở nơi ấy. Giờ khắc này, Mạc Minh đám người khuôn mặt sắc không gì sánh được khó coi. Vốn dĩ, ngắn nam tử ở mới vừa ra tay lúc, đầu hắn liền đã bị Dương Diệp một kiếm chém. Thế nhưng, bởi vì Dương Diệp kiếm quá nhanh. Bởi vì đây, ngắn nam tử mình cũng không có cảm giác đến. Bởi vì đây, liền xuất hiện trước mắt một màn này. Người đi ra, thế nhưng đầu không có. Giữa sân, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Mạc Minh đám người khuôn mặt trên, lên, ở cũng không có tiếu dung. Có chỉ có ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Giờ khắc này, bọn họ biết, lần này buôn bán. Dường như không dễ dàng như vậy làm. Xa chỗ, Dương Diệp cầm lấy kiếm trong tay hướng về Mạc Minh đám người đi tới. Vô hình thế, chân chính thế, căn bản không cần bất luận ngoại lực gì tới chống đỡ. Có vài người, hắn đứng ở nơi ấy. Hắn thì tương đương với thiên. Ngày, như vậy cũng tốt so với một người đặt mình vào tinh không bên trong. Tại hắn đối mặt vũ trụ mịt mờ lúc. Hắn sẽ hiện, Mình là bực nào nó nhỏ bé. Đây là vũ trụ thế. Vũ trụ vô hình thế. Mà bây giờ, Dương Diệp đã có chính mình thế. Nhìn Dương Diệp chậm rãi đi tới. Cái kia Mạc Minh sầm mặt lại. Sau một khắc, trong mắt hắn hiện lên một cái lệ khí. Hắn ở mạnh mẽ cũng chỉ là một người. Mọi người đừng sợ, cùng nhau tiến lên. Một người, không thể nghi ngờ. Những lời này cho giữa sân mọi người lòng tin. Ngay sau đó, mọi người toàn bộ hướng về Dương Diệp vọt tới. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã ở đoàn người bên trong. Kiếm quang chợt hiện, đầu người rơi. Không đến ba hơi thời gian, giữa sân cũng chỉ thừa lại hạ cái kia Mạc Minh. Người còn lại, lúc này đầu đều đã mang ra. Ô hợp chi chúng, đối với Dương Diệp mà nói. Những người trước mắt này thật đều là ô hợp chi chúng. Những người này, đại thể đều là trí cảnh. Mà chút trí cảnh, hơi nước đều lớn ghê gớm. Còn những thứ kia luân hồi cảnh thì càng khỏi phải nói. Bởi vì đây, giao thủ một cái, những người này liền Dương Diệp một kiếm đều tiếp không xuống. Giữa sân, cái kia không hiểu thân thể bắt đầu run. Giờ khắc này, hắn biết Dương gia vì sao sẽ tiêu như vậy giá thật lớn tới giết Dương Diệp. Bởi vì, này Dương Diệp không dễ giết a, kỳ thực. Trước khi đến, hắn liền đã biết, cái này Dương Diệp khẳng định không dễ giết. Thế nhưng, Dương gia cho ra thù lao thật sự là quá mê người. Hắn không có chống lại ở đây mê hoặc. Cho nên, hắn tìm đến Dương Diệp. Bất quá, hắn vẫn là không có sơ suất. Hắn không có một người đến, mà là tìm giúp đỡ cùng đi. Thế nhưng, sự thực chứng minh, hắn vẫn là khinh thường. Ở nhìn thấy Dương Diệp miểu sát giữa sân mọi người lúc. Hắn biết, Dương Diệp thuộc về cái loại này chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Loại này yêu nghiệt, chân cảnh cường giả ở trước mặt bọn họ cũng phải run rẩy. Bị Dương gia gài bẫy, Mạc Minh sâu hấp một hơi. Sau đó nói, Dương Diệp, ta tự biết khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở Mạc Minh thân về sau. Hắn không có xoay người, hướng về xa chỗ đi tới, làm Dương Diệp biến mất ở cái kia tinh không phần cuối lúc. Nguyên địa Mạc Minh đầu đột nhiên theo cái cổ trên, lên, rớt xuống, giữa sân, hơn 10 khỏa đầu theo mười mấy bộ thi thể tự tinh không bên trong chậm rãi rơi. Tinh không bên trong, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa không gian. Cái này lúc. Cái kia một nơi không gian đột nhiên run rẩy động. Rất nhanh, một gã thanh niên tự trong đó đi ra. Dương huynh đừng động thủ. Ta cũng không ác ý, thanh niên vội vàng nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên. Sau đó nói, ngươi là người phương nào? Thanh niên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ màu sắc. Vừa rồi Dương Diệp giết người một màn kia. Hắn chính là nhìn thấy. Thanh niên suy nghĩ một chút. Sau đó nói, nguyên bản ta cũng là tới giết ngươi. Thế nhưng ta bây giờ không có cái này ý nghĩ. Dương Diệp nói, vậy ngươi theo ta. Thanh niên nói, ta chưa cùng lấy ngươi. Chỉ là ngươi phát hiện ta. Ta hiện tại đi liền. Nói xong, thanh niên cũng không có đi. Mà là nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nếu như không đáp ứng. Hắn bảo, đem, phía sau lưng lưu cho Dương Diệp. Đó không thể nghi ngờ là muốn chết. Đương nhiên, coi như là chính diện. Hắn cũng không có nắm chắc tiếp Dương Diệp một kiếm. Dương Diệp nhìn thanh niên hồi lâu. Sau đó nói, các ngươi là làm sao biết ta hành tung đấy? Nghe vậy, thanh niên trong lòng buông lỏng. Mặc dù không biết Dương Diệp, nhưng là từ vừa rồi Dương Diệp xuất thủ đến xem. Hắn nếu là muốn giết người, nhất định là không sẽ cùng hắn nói nhảm. Mệnh bảo vệ, thanh niên thần sắc ung dung một chút. Hắn nói, Lục gia, liên quan tới ngươi tình báo. Chúng ta đều là theo Lục gia nơi ấy có được. Bát đại thế gia một trong Lục gia. Dương Diệp đạo, thanh niên gật đầu. Bọn họ đang bán hành tung của ngươi. Hơn nữa, bán có điểm tiện nghi. Không chỉ có bọn họ. Dương gia tựa hồ đã ở cung cấp hành tung của ngươi. Không ngừng. dường như còn rất nhiều thế lực ở cung cấp hành tung của ngươi. Lục gia, Lục Ly ca gia tộc, Trầm Mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên hướng xa chỗ đi tới. Người đi đâu? Thanh niên vô ý thức hỏi. Vừa mới mở miệng, hắn liền là hối hận. Chính mình là nhiều chuyện a, vạn nhất Dương Diệp khó chịu. Vậy hắn đầu khả năng liền phải dọn nhà a, đi Lục gia. Hỏi một chút bọn họ có phải hay không ăn no căng. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Người đã trải qua biến mất ở thanh niên trong tầm mắt. Thanh niên, Dương Diệp cũng không có mở vui đùa. Hắn thật là muốn đi Lục gia. Tuy là hắn hiện tại đã có Dương gia cái này đại địch. Thực sự không nên đi trêu chọc Lục gia. Thế nhưng, hắn cũng không nghĩ như vậy. Hắn tình cảnh hiện tại là cái gì? Bởi vì thiên tuyền hệ duyên cớ vì thế. Hắn căn bản không có đường lui. Cũng không pháp giống như Tiêu Dao Tử vậy. Giết người có thể Tiêu Dao rời đi. Vô khiên vô quải. Hắn bất đồng. Hắn có ràng buộc. Cho nên, hắn không thể trốn tránh. Một khi trốn tránh, rất nhiều người thì sẽ càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bởi vì hắn nhóm cảm thấy hắn dễ bắt nạt phụ. Như cho thế nhân loại này cách nghĩ. Cái kia phiền phức của hắn thật hội vĩnh viễn không ngừng. Cho nên, hắn muốn dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, giết đến thế nhân không dám tới tìm hắn để gây sự. Giết đến thế nhân sợ hãi hắn, không phong ma, không sống. Trước khi đến Lục gia đường lên, Dương Diệp lần nữa gặp rất nhiều tới người giết hắn. Chẳng qua với hắn mà nói, những người đó đối với hắn không có một chút uy hiếp. Rất nhanh, Dương Diệp ở một mảnh trong tinh không ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa chỗ, có một gã lão giả chặn đường đi của hắn lại. Chân cảnh cường giả, xuất hiện chân cảnh cường giả. Dương Diệp không nói gì, cái kia lão giả cũng không nói gì. Hai người đối diện nhất chớp mắt, sau một khắc, lão giả sắc mặt đại biến. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở ngoài trăm trượng, mà hắn nửa bên mặt đã không thấy. Mà đang khi hắn mới vừa dừng lại một khắc kia, hắn khuôn mặt sắc lần nữa kịch biến. Lúc này đây, nửa khuôn mặt trực tiếp biến PXQ thành thảm bạch. Dương Diệp không biết bực nào thì xuất hiện ở lão giả thân sau mấy trăm trượng vị trí. Hắn không nói gì, xuất ra hai quả quả cầu năng lượng nuốt hạ về sau. Tiếp tục hướng về xa chỗ đi tới. Tại chỗ, cái kia lão giả đứng tại chỗ một hồi về sau. Đột nhiên, thân thể hắn từ trung gian phân ra. Trong nháy mắt, ngũ tạng nương theo lấy tiên huyết vùng vãi nhất địa. Viêm không hệ, viêm không đại lục. Viêm không đại lục là lục gia chủ thế giới. Cũng là lục gia tổng bộ. Nơi đây, chính là lục gia quyền lợi trung tâm. Viêm không thành, chính ngọ lúc, một gã nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện ở viêm không thành ngoài thành. Tên này nam tử áo xanh chính là Dương Diệp. Mà đang khi hắn xuất hiện ở viêm không thành một khắc kia, bảy tên lão giả chắn trước mặt của hắn, toàn bộ là chân cảnh. Hiển nhiên, lục gia đã biết được hắn sắp đến. Lục gia một gã lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau trầm giọng nói, Dương Diệp, ta lục gia không chào đón ngươi. Dương Diệp cầm kiếm hướng về lão giả đám người đi tới. Các ngươi lục gia đang bán tình báo của ta. Đúng. Tên kia lão giả nhìn thẳng Dương Diệp, trong mắt không có sợ hãi chút nào. Có thể không bán sao? Dương Diệp đạo, lão giả lạnh lùng nói. Không thể, Dương Diệp, ta lục gia không phải ngươi Dương Oai địa phương. Cho ngươi ba hơi thời gian, lập tức tiêu thất ở trước mặt ta. Nếu không, ngươi sẽ hối hận tới nơi này. Dương Oai, Dương Diệp lắc đầu, hôm nay, ta tâm tình không tốt. Muốn tới mưa, ta xem cái này viêm không thành không sai. Ở nơi này xuống đi. Thanh âm rơi xuống, hắn vung tay phải lên. Chuyển chớp mắt, tinh hà kiếm đồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong nhấp nháy, tràng cảnh biến ảo, chu vi biến thành một mảnh tinh không. Tiếp theo lấy, rậm rạp chằng chịt kiếm vũ đột nhiên từ cách xa tinh không rớt tới. Cách trương.